Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối rồi, gọi taxi không an toàn, tôi đưa cô về. Sở Nguyên Định không khách sáo, mở cửa xe, mỉm cười lịch thiệp. Cảm ơn, nói cảm ơn gì, tôi mới là người phải cảm ơn cô. Chu Phong Húc khởi động xe, nhìn qua gương chiếu hậu về ghế sau. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, tôi đã trở thành một xác chết. Nói xong, hắn còn vui vẻ đùa cợt. Thậm chí, trên báo chí còn có thể xuất hiện tin tức về việc đội thanh tra trọng án vì bắt giữ tội phạm trong quá trình truy bắt, bị thương nặng và tử vong. Sở Nguyệt Nịnh không hề khiêm tốn, mỉm cười. Chu cảnh sát tuổi trẻ trừ bạo giúp người, bị tội phạm đánh thương nặng mà chết. Chẳng phải là tổn thất lớn cho người dân Hương Giang sao? Là một người dân Hương Giang, tôi còn mong Chu Sơ có thể phục vụ xã hội nhiều hơn. Đúng vậy, Chu Phong Húc dừng xe, xuống xe giúp cô mở cửa. Tôi đưa cô lên, Sở Nguyệt Nịnh nhìn, toàn bộ thôn phòng đều đã tắt đèn, chỉ duy nhất một gian cửa sổ còn sáng đèn, rõ ràng là Sở Di cố ý để lại ánh sáng. Cô xuống xe việt dã, đi vào thôn phòng nhỏ bé, chiếc xe đạp chở hàng đã được cất trong góc, cùng với xe đạp của hàng xóm thôn phòng khác. Cô lấy đèn pin từ trong cốp xe, bật nút, lập tức bóng tối trở nên sáng rực. Cô chống đèn pin dưới cằm, mi mắt cong cong. Không cần làm phiền Chu Sơ, tôi có thể tự mình đi lên. Chu Phong Húc cũng cảm thấy thoải mái hơn, mỉm cười. Là một quý ông lịch thiệp, tự nhiên sẽ không vi phạm ý nguyện của một người phụ nữ xinh đẹp. Tạm biệt. Tạm biệt, Sở Nguyệt Nịnh nhảy lên bậc thang, quay người vẫy tay. Chu Phong Húc nhìn cô gái từng bước biến mất ở cầu thang, mới ngồi lại vào xe việt dã nhìn lên cửa sổ tầng 4, không lâu sau, cửa sổ bị đẩy ra. Sở Nguyệt Nịnh vẫy tay chào dưới lầu, đợi xe việt dã đi rồi mới quay vào. Sở Nguyệt Nịnh nhẹ nhàng đóng cửa sổ, cài chốt cửa, ánh mắt cô nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ yên, lại rón rén đi vào bếp chuẩn bị nước đường. Bà Phân dẫn theo Mạnh Chu trở về căn nhà cũ. Từ xa đã nhìn thấy căn nhà cũ trên nóc nhà bốc khói, bà không khỏi bước nhanh hơn kéo Mạnh Chu đến gần, tim đập thình thịch. Toàn bộ căn nhà cũ đều bốc cháy, ánh lửa bùng lên dữ dội, tiếng nổ lách tách không ngừng phát ra từ trong nhà. Mạnh Chu bỗng chốc tỉnh táo, hắn ta chỉ vào căn nhà cũ vô lực nói. Tiền, tiền ơi, tiền mặt đều để trong nhà, đều bị thiêu rụi, chiếc xe mới mua vừa mới đậu ở bãi đỗ xe cũng bị đờ, em mờ hỏng. Mạnh Chu run rẩy lấy ra vé số lục hợp trong túi, phát hiện vé số đã bị mồ hôi làm ướt, dãy số bị hỏng hoàn toàn, không nhìn rõ được các con số. Không còn gì nữa, tất cả đều không còn. Mạnh Chu hối hận vô cùng, làm chuyện xấu quả thực hại người hại mình. Cuối cùng hắn ta không chỉ mất đi tài sản, mà còn phải chịu xui xẻo cả đời. Niềm hy vọng xoay chuyển cuộc đời của hắn ta cũng hoàn toàn tan biến. Vượng Giác, một tòa nhà văn phòng. Một công ty phong thủy chiếm trọn một tầng lầu, bên trong được chia thành mười mấy phòng lớn nhỏ. Bỗng nhiên, một người đàn ông chạc 30 tuổi phun ra M-A-U tươi, hắn ta ôm N-G-U-C ngã gục xuống bàn làm việc, M-A-U-M-E-B-B-C-H-E-T không nhắm mắt. Vị khách hàng đang được người đàn ông sờ cốt xem mệnh kinh hãi la hét. Tiếng động ồn ào thu hút những người ở phòng khác đến. Họ nhìn thấy người đàn ông C, H, E, T thảm và thay đổi sắc mặt. Lại bị quật, A Quang C, H, E, T rồi, A Thông cũng chết, tôi đi nộp đơn xin nghỉ việc, mạng nhỏ quan trọng. Chờ đã, tôi cũng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng xin nghỉ việc, mạng sống quan trọng hơn. Ngồi ở vị trí chính giữa văn phòng, phòng lớn nhất, thư ký đẩy cửa ra. Nhìn thấy người đàn ông đang sờ cốt cho một vị quý nhân, chờ đợi bên cạnh. Quảng Đức Nghiệp sờ xong cốt cho người ta, mới nói. Năm xương trầm cao, chính là tướng mạo của người giàu sang phú quý. Hãy yên tâm, tòa nhà này sau khi mua lại, nhất định sẽ giúp danh tiếng của anh vang xa, tài sản tăng gấp 6 lần. Cách chương.